Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1085, Tiệt Duệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt đệ cửu hỗn độn báo mộng, Hàn Tiệt có chút chần chờ. Hắn biết được đệ cửu hỗn độn là đến đòi người. Ta bây giờ có thể không giống hàng phục âm dương vô cấu tịch diệt thần như vậy hàng phục đệ cửu hỗn độn. Hàn Tiệt trong lòng yên lặng hỏi thăm. Cần khấu trừ 500 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có khả năng. Ta có thể hay không đánh bại đệ cửu hỗn độn? Cần khấu trừ 500 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có thể. Hàn Tiệt thật không có kinh hỉ. Hắn đã sớm cho rằng như vậy. Chỉ là vì để phòng vạn nhất. Cho nên lại xác nhận một chút đệ cửu hỗn độn hướng ngươi báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Lại tới. Hàn Tiệt do dự một chút. Hay là lựa chọn tiếp nhận. Trong mộng cảnh, chính là không bạch lĩnh vực. Hàn Tiệt gặp được đệ cửu hỗn độn. Vẫn như cũ thần bí như vậy. Nhìn cũng không có thụ nguyền rủa. Tâm ma ảnh hưởng. Đệ cửu hỗn độn mở miệng hỏi. Âm dương vô cấu tịch diệt thần đâu? Buông tha hắn. Hàn Tiệt nói. Ta cùng hắn luận bàn. Mới quen đã thân. Mời hắn đến đạo tràng của ta làm khách. Ngươi có bản lĩnh liền xâm nhập đạo tràng của ta. Hắn tin tưởng đệ cửu hỗn độn đã từng động đậy mạnh mẽ xông tới đạo tràng suy nghĩ. Chỉ là không xông vào được tới. Vậy ngươi để hắn trước đi ra. Ta tìm hắn có việc. Đệ cửu hỗn độn cường ngạnh nói. Hàn Tiệt nói. Không được a, qua một thời gian ngắn lại nói. Tĩnh, mộng cảnh lâm vào trong yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hàn Tiệt có thể cảm giác được đệ cửu hỗn độn khí thế xuất hiện ba động. Xem ra tâm ma xuất hiện để hắn không cách nào lại giống như trước thong dong như vậy bình tĩnh. Quảng cáo, Hàn Tiệt cũng không vội. Đem quyền lựa chọn còn cho đệ cửu hỗn độn. Lận áp lực, đệ cửu hỗn độn hẳn là lớn nhất. Bởi vì hắn sắp không vững vàng quyền lực của mình. Đệ cửu hỗn độn nói. Vậy thì tốt, chờ hắn đi ra, để hắn tìm đến ta. Mộng cảnh phá toái, Hàn Tiệt mở to mắt, thần sắc trở nên vi diệu, xem ra đệ cửu hỗn độn vẫn là không có mất lý trí. Đệ cửu hỗn độn đoán chừng đang đợi vô tận thời đại đến, cưỡng ép chứng được sáng tạo chúa tể lại ra tay. Hàn Tiệt cũng không tốt đối phó hắn, hắn không cách nào chu sát đệ cửu hỗn độn, thậm chí không có khả năng trấn áp đệ cửu hỗn độn. Hai người khai chiến, sẽ không ngừng nghỉ. Bình thường còn phải phòng bị lẫn nhau. Ngay cả tu luyện đều không an lòng. Tình huống trước mắt đối với song phương tới nói đều là lựa chọn tốt nhất. Sau đó liền xem ai sớm hơn đột phá. Hàn Tiệt chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếp tục tu luyện. Về phần âm dương vô cấu tịch diệt thần vẫn bị phong ấn tại Trung Nguyên Thần Yên bên trong. Chờ đợi bị nô dịch. Một viên to lớn màu đỏ tinh thần tọa lạc ở cô tịch hư không. Thần bí xương đỏ tràn ngập chung quanh. Tinh thần bên trong, đại địa hoang vu, lại tô điểm lấy từng mảnh lớn nhỏ không đều hồ nước. Mặt hồ băng phong, cùng nhìn như nóng rực mặt đất hình thành tương phản. Một tên trần truồng nhân tộc thiếu niên tứ chi chạm đất. Tựa như con khỉ tiến lên. Trên thân chỉ có bên hông buộc ra thú chế thành quần váy. Hắn tóc tai bù xù, khuôn mặt bẩn thỉu. Hai mắt đục ngầu, tựa như bị long đong. Thiên khung phía dưới, nhân tộc thiếu niên lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Tựa như một con kiến tại chẳng có mục đích tiến lên. Cô độc mà điều hưu, không biết đi về phía trước bao lâu. Nhân tộc thiếu niên mệt mỏi. Hắn dừng ở một cái hồ nhỏ biên giới. Bắt đầu dùng đầu lưỡi đi liếm đông kết mặt hồ. Rất nhanh đầu lưỡi của hắn kề cận trên mặt băng. Vô ý thức thu lưỡi, máu tươi giật xuống đến, đau đến hắn về sau lăn đi, máu tươi rơi vào trên mặt băng, lại đốt ra một cái động lớn đến. Ngay sau đó, toàn bộ mặt hồ bắt đầu hòa tan, hơi nước bay lên, nhân tộc thiếu niên không có chú ý tới một màn này. Hắn chính che miệng, đau đến lăn lộn đầy đất, đãi hắn đau nhức kịch liệt cảm giác thối lui về sau. Hắn mới chậm rãi quay người. Kết quả cảnh tượng trước mắt thấy hắn sửng sốt, mặt hồ sóng nước lấp loáng, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ đập vào mặt, khiến cho hắn thần thanh khí sảng. Nhân tộc thiếu niên lập tức tiến lên, nằm bên bờ hồ nước sông, ăn như hổ đói, tóc đều ướt. Lúc này, một thanh âm truyền đến, ngươi là đi bộ mà đến, sở dục cầu gì hơn? Nhân tộc thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên lão nhân tóc trắng xóa đứng ở bên cạnh, vuốt râu mỉm cười, chính là U tộc tộc trưởng. Hàn U hiện nay đã triệt để dung hợp trung nguyên khí vận, trở thành trung nguyên sinh linh. Nhân tộc thiếu niên chi chi ngô ngô, khoa tay múa chân, hết sức kích động. Hàn U cười hỏi, ngươi muốn cầu đạo, ngươi muốn phi thiên nhập địa. Nhân tộc thiếu niên liều mạng gật đầu. Hàn U đánh giá hắn, cảm khái nói, không nghĩ tới trung nguyên giới cũng sẽ sinh ra ngươi dạng này tồn tại. Ta liền ban thưởng ngươi vì nhân tộc, ngươi là nhân tổ. Nhân tổ, nhân tộc thiếu niên không hiểu, nhưng luôn cảm thấy là chuyện tốt, càng cao hứng hơn, bắt đầu vòng quanh Hàn U đi dạo, khi thì vò đầu bứt tai, khi thì kéo kéo ống quần của hắn cùng đai lưng. Hàn U vung tay áo, một đạo quang mang tràn vào nhân tộc thiếu niên cái trán. Nhân tộc thiếu niên định trụ, thật lâu, hắn trở về thần mà đến, nhìn về phía Hàn U, hỏi, ngài rất lợi hại phải không? Có thể hay không bay trên trời? Có thể hay không phá vỡ đại địa? Rất hiển nhiên, hắn gặp qua trung nguyên giới người tu hành lợi hại. Hàn U cười nói, tự nhiên có thể, ta có thể dạy ngươi. Thật, ngươi có thể đi bộ đi đến nơi đây, được cho ý chí kiên định. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tại trong tu hành chăm chú suy nghĩ ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Hàn U nghiêm túc nói, nhân tộc thiếu niên cái hiểu cái không? Nhìn thấy hắn đơn thuần như vậy, Hàn U thở dài một hơi. Đây chính là trung nguyên giới người đầu tiên. Tại thiên đạo, nhân tộc chính là nữ oa nương nương chỗ tạo ra. Nhưng ở trung nguyên giới, đây là tự nhiên mà vậy sản phẩm. Nhân tộc thiếu niên không có cha mẹ, tại một mảnh đáy hồ thai nghén mà ra, hấp thu mấy trăm vạn năm thiên địa linh khí, nhục thân khác hẳn với thường nhân. Nhưng hắn không hiểu như thế nào điều động pháp lực, cùng phàm linh giống như. Hàn U dắt nhân tộc tay của thiếu niên đi hướng phương xa. Từ nay về sau, ngươi gọi Tuyệt Duệ. Tốt tốt, ta cũng có danh tự, về sau xưng ta là sư phụ. Quảng cáo, sư phụ, đồ nhi ngoan. Sư phụ, ngài muốn dẫn ta đi chỗ nào? Ta muốn thế nào mới có thể bay trên trời? Ngày sau liền biết. Ngàn vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, nhìn về phía trước mặt trung nguyên thần yên. Âm dương vô cấu tịch diệt thần vẫn chưa nô dịch thành công. Không hổ là sáng tạo đạo giả trung kỳ tồn tại. Bất quá coi như lại lâu, hắn cũng chờ nổi. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện. Trong những năm này, Lý Đạo Không, Triệu Song Toàn, Kỷ Tiên Thần dị thường sinh động. Trước hai vị Hàn Tuyệt còn có thể lý giải, Kỷ Tiên Thần ngược lại để Hàn Tuyệt thật bất ngờ. Bất chi bất giác, Kỷ Tiên Thần vậy mà thành tựu đại đạo chí thượng. Hắn một mực tại thời không, mệnh vận trường hà bên trong xuyên thẳng qua, hấp thụ lực lượng thời không, chưa từng trở lại hỗn độn. Kỷ Tiên Thần tại quá khứ, tương lai trầm luân qua, hắn từng khiêu chiến lão tử đi qua, kết quả bị lão tử vượt qua thời không, kém chút chu sát. Về phần vì sao không có giết, đoán chừng là xem ở Hàn Tuyệt trên mặt mũi. Từ nay về sau, Kỷ Tiên Thần không còn dám tại quá khứ làm việc, nhiều nhất tiến đến hấp thu lực lượng. Về phần tương lai, Kỷ Tiên Thần lại không dám làm loạn. Đối với Kỷ Tiên Thần kinh lịch, Hàn Tuyệt hay là rất chờ mong. Hắn cũng nghĩ nhìn xem đồ đệ của mình bên trong có thể hay không xuất hiện dựa vào chính mình quật khởi ví dụ. Mặc dù đạo tràng linh khí rất đủ, nhưng đạt tới đại đạo thánh nhân về sau, tu hành liền phải dựa vào tự thân tạo hóa, tuyệt không phải khổ tu có thể đạt tới. Hàn Tuyệt cảm thụ một chút Kỷ Tiên Thần pháp lực, đã nhanh đuổi kịp đạo chí tôn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.